Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô khẽ giật mình, ngồi thẳng người. Căn phòng bọn họ thuê hình như chỉ có một gian. Hai gò má cô nóng lên. Vậy không phải buổi tối hai người sẽ ngủ chung một phòng sao? Sao có thể được? Vô Viên Viên ngồi ở trong hồ tắm suy nghĩ lung tung. Cả người đều nóng lên. Đến bây giờ, bọn họ nhiều lắm cũng chỉ hôn môi. Nếu lúc đó thật sự phải như vậy, cô nên làm gì? Đáng ghét mà. Tiểu Viên, đừng ngâm lâu quá. Cẩn thận choáng đầu đấy. Lạc Thiên Hữu ở bên ngoài xử lý công việc, nhìn đồng hồ, đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa thấy cô đi ra. Bị giọng nói của anh làm cho giật mình, cô ở trong hồ tắm suy nghĩ lung tung, nhất thời chột dạ, có chút ngượng ngùng. Cô tùy tiện tắm một cái, lau khô người, mặc quần áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Đúng lúc bữa tối đưa tới, cô được ăn đồ ngon, mặt vẫn chưa hết đỏ ửng, tâm tình giống như người uống rượu say vậy. Đến đây chơi vui vậy sao? Lạc Thiên Hữu nhìn cô, vừa ăn vừa cười tươi tắn, liền biết tâm tình cô rất tốt. Khóe miệng cười ngừng lại. Tại sao cô dám thừa nhận vì trong đầu mình nghĩ đến chuyện đen tối nên mới vui như vậy? Chút nữa ra ngoài chơi rồi, em rất vui. Cô chỉ thuận theo câu nói của anh đáp lại. Ý xuân trên mặt cũng xem như thu lại một ít. Trời tối, Thượng Nguyên cầm một bộ yukata họa tiết hình hoa màu tím nhạt, giúp Phúc Viên Viên thay quần áo. Cô Phúc, mời ngồi, tôi giúp cô búi lại tóc. Giúp cô mặc quần áo xong, Thượng Nguyên còn cầm lược giúp cô chải đầu. Phúc Viên Viên chưa từng mặc yukata, màu sắc và màu hoa của bộ yukata này rất đẹp, làm cô thích đến nỗi không muốn buông tay. Ngoan ngoãn ngồi trước gương để Thượng Nguyên giúp cô búi tóc. Cô Phúc thật may mắn có anh Lạc tốt như vậy là bạn trai. Kinh doanh khách sạn cũng gặp không ít người có thần thái. Thượng Nguyên đương nhiên có thể nhìn ra phong thái bất phàm của Lạc Thiên Hữu, cũng nhìn ra được anh thực sự yêu thương Phúc Viên Viên. Mấy anh công tử nhà giàu cô gặp qua không ít, nhưng thật lòng cưng chiều phụ nữ như vậy thực sự không nhiều. Phúc Viên Viên cười ngọt ngào. Trong lòng ấm áp, cô chờ không được muốn cho Lạc Thiên Hữu nhìn thấy dáng vẻ sau khi trang điểm của cô. Lạc Thiên Hữu ở một gian phòng khác sớm đã thay xong trang phục. Bộ yukata màu tím đậm tôn lên màu da trắng của anh, khuôn mặt tuấn mỹ càng thêm xuất chúng. Xong rồi, Thượng Nguyên đi ra trước một bước. Lạc Thiên Hữu vừa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Phúc Viên Viên bước ra. Tiểu Viên của anh mặc yukata màu tím nhạt, mái tóc vấn thành một búi nhỏ, bên trên có gắn một đóa hoa tử đằng, trên tay cầm một túi sách nhỏ, đôi mắt tròn vo như trái trứng chớp chớp, mặt đỏ hây hây cực kỳ đáng yêu, quyến rũ phong tình hơn nhiều so với những người phụ nữ bình thường khác. Trời tối rồi, hai vị mau đi đi, nhớ là đừng có về trễ quá nhé. Thượng Nguyên tiến về trước một bước, đặt tay Phúc Viên Viên vào lòng bàn tay của Lạc Thiên Hữu. Hai người cười, tay trong tay, đi guốc một bước đi về phía con đường náo nhiệt hướng bên kia. Hội chùa cực kỳ náo nhiệt, hai người nắm tay chưa hề buông ra. Hội chùa ở đây có không ít đồ ăn vặt. Phục Viên Viên kéo tay Lạc Thiên Hữu đi vào đình thần, cung kính chắp tay vái, thêm tiền nhang đèn. Sau khi trang điểm xong, Phục Viên Viên chỉ có thể coi là thanh tú đáng yêu, ngoại hình của Lạc Thiên Hữu mới là quá mức thu hút người nhìn. Vài người còn tưởng là ngôi sao đang chụp hình, không ngừng vây xung quanh bọn họ. Phúc Viên Viên không thèm để ý, nhưng Lạc Thiên Hữu đã cảm thấy có chút phiền phức. Tuy nhiên nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, anh cũng không nỡ phá hỏng sự hưng phấn của cô, đành phải để người ta tùy ý nhìn. Có vài cô gái trẻ mặc yukata giống nhau, nhìn không được tiến lên vây quanh bọn họ xin chữ ký. Phúc Viên Viên nghe mà không hiểu, liền bị người ta chen đẩy sang một bên, nhìn Lạc Thiên Hữu bị một đám người vây quanh nói chuyện. Đám đông không ít, đẩy qua đẩy lại hai người liền bị tách ra. Cô mờ mịt nhìn xung quanh, đã nhìn không thấy bóng Lạc Thiên Hữu đâu, làm cô có chút sợ hãi. Đứng ở một bên, Lạc Thiên Hữu nén cơn giận, giải thích với nhóm cô gái đang quấn lấy anh là anh không phải ngôi sao. Cùng lúc đó, lo lắng nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Phúc Viên Viên. Hai người đều tìm kiếm nhau trong đám đông. Lạc Thiên Hữu nhìn không thấy cô, bắt đầu nóng ruột. Anh quay lại tiệm mì xào lúc nãy mới đi qua. Tiệm kẹo làm cho cô chảy cả nước miếng rồi, cả tiệm cá vàng nơi cô vớt cá thất bại. Nhưng cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.